Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 980, nghĩ sáo lộ ta. Bất quá nói đến gia hỏa này gần nhất không kiếm chuyện tình. Rốt cuộc đang bận rộn gì? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Diệp Thi cười nói, sáng tạo công pháp chứ. Bất quá liền cùng tiền bối nói tới một dạng, thật quá khó khăn, vì lẽ đó tạm thời không có thời gian đi ra sinh sự. Vậy là tốt rồi, tiết kiệm phiền toái, Liễu Tiếu Tiếu cảm thán một tiếng. Tiếp theo nói ra, một lần này tới là tìm ngươi giúp một chút, có gì cần ta giúp một tay? Diệp Thi nổi lên nghi ngờ, Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Cảm giác lão tứ khả năng trong âm thầm làm chút gì việc không thể lộ ra ngoài. Lấy tính cách của nàng mà nói, chỉ cần không muốn nói, ta liền tính dùng hết biện pháp đi sáo lộ nàng, nàng đều sẽ không thừa nhận, cho nên chỉ có thể nhường ngươi hỗ trợ. Diệp Thi trần chờ nói, cái này không tốt lắm đâu, nàng cùng lão tam khác biệt, dùng phương diện này bản sự đi ảnh hưởng đồng môn. Bản năng có chút mâu thuẫn, dù sao nếu như chiếm được đáp án, rất có thể sẽ ảnh hưởng Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tình cảm. Sợ cái gì, ta chỉ là nghĩ muốn biết rõ đáp án mà thôi. Huống hồ chuyện này ta đã có chút suy đoán, chỉ cần làm rõ sự tình, sẽ không đối với nàng như thế nào. Liễu Tiếu Tiếu vỗ ngực biểu thị, Diệp Thi vẫn còn có chút mâu thuẫn. Một bộ là khó bộ dáng, Liễu Tiếu Tiếu dứt khoát vỗ đùi nói, chuyện này ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Nàng lập tức đem chính mình đối với Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa suy đoán nói ra, khiến cho Diệp Thi đều kinh ngạc không thôi, chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói, thực, ngươi là phương diện này người trong nghề, tiểu hỗn đản nói mộng cảnh kia phi thường chân thực. Nhưng là lại khẳng định là mộng cảnh, tình huống này ngươi nói cổ quái không già quái, lại thêm lão tứ tình huống, nói không có sự tình, thật coi ta là đồ đần có phải hay không? Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, Diệp Thi suy nghĩ nói, còn giống như thật có khả năng này, giúp ngươi một chút ngược lại là có thể, bất quá cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, những người khác ta dám đánh cam đoan. Duy chỉ có nàng, có chút đắn đo khó định, ngươi đồng ý hỗ trợ là được. Liễu Tiếu Tiếu có thể không quản được nhiều như vậy, vội vàng nói, đi với ta một chuyến a. Diệp Thi đứng dậy, nàng một mực ở chỉnh lý công pháp điển tịch phương diện sự tình. Dù sao các đại tiên môn toàn bộ hợp lại công pháp tốt xấu lẫn lộn. Có chút tiên môn công pháp thậm chí là không trọn vẹn. Cho nên thường xuyên còn muốn ra ngoài tìm hiểu tình huống. Bất quá thời gian ngắn rời đi một lần vấn đề không lớn. Huyền môn tuần san biên tập chỗ, Lâm Nhược Vũ cau mày, luôn cảm giác ẩn ẩn có chuyện gì muốn sinh. Bản thân nàng đối ở phương diện này liền mẫn cảm, nhất là gần nhất bồi tiếp Liễu Tiếu Tiếu tu luyện, ít nhiều có chút tiến bộ, một cách tự nhiên cảm ứng thì càng mạnh. Đây là cảnh giới cao thâm duyên cớ, giống như là thánh nhân cao thủ, thường nhân liền tên của hắn cũng không dám nhắc lên, bởi vì cái kia sẽ bị cảm ứng được. Chuyện tốt thì cũng thôi đi, nói xấu đơn thuần ngươi chán sống rồi sao? Không ổn, muốn chạy trốn mới được, nhưng là chạy trốn nơi đâu a? Lâm Nhược Vũ nóng vội lên, cuối cùng cắn răng một cái. Tiến vào biên tập chỗ bản thân buôn bán đi ra nghỉ ngơi gian phòng. Thay đổi thần côn trang, liền bắt đầu bói toán lên. Có bí mật bị vạch trần khả năng là điềm dữ, xem như ngũ đại châu tinh thông phương diện này tiểu tuyển thủ. Lâm Nhược Vũ trước tiên liền bắt đầu bói toán lên. Nàng tự lẩm bẩm, bất quá ta là người trong cuộc, bên ngoài ảnh hưởng nhân tố quá nhiều. Có thể sẽ có sai lầm, không làm được số, nhưng bởi vậy suy luận đến xem, tám thành có người muốn đào ta sự tình, theo ta thấy đoán chừng là nhị tỷ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đối việc của mình để ý nhất, không ai qua được Liễu Tiếu Tiếu. Trực tiếp bị nàng khóa chặt làm mục tiêu, nhị tỷ tìm ta gây phiền phức, ta đoán chừng tàng đi nơi nào đều không được, cùng đào tẩu, còn không bằng tương kế tựu kế, để cho nàng cho rằng móc ra ta bí mật. Nhưng Lâm Nhược Vũ lại nhíu mày một cái nói, ta tự hỏi bản thân không muốn nói, nhị tỷ tuyệt đối lắc lư không ra, nhưng hôm nay để cho ta đều có thể sinh ra cảm giác nguy cơ. Tám thành là có những người khác nhúng tay vào, nàng không có khả năng đối ta dùng hình, lại không thể từ bên ngoài hỏi ra cái gì đến, vậy cũng chỉ có hướng dẫn ta nói ra. Phương diện này hơn phân nửa là tam tỷ ra tay, cũng chỉ có nàng mới có thể uy hiếp được ta. Không bao lâu công phu, Lâm Nhược Vũ liền lấy ra một cái mạch lạc, nàng trong phòng dạo bước chốc lát, khẽ cau mày, bắt đầu suy tư lên biện pháp ứng đối đến, cuối cùng vỗ tay một cái nói, có, nói xong, nàng bắt đầu trong phòng bố trí, trận pháp quang huy bị che giấu, đây là 10 điểm mini trận pháp, nhưng là lấy cảnh giới của nàng mà nói, uy lực tuyệt đối sẽ không yếu. Ta bản thân cũng tinh thông huyễn trận, nhưng là bàn về huyễn thuật, tam tỷ mới là người trong nghề, ta không có khả năng chính diện đối nàng, chỉ có từ khía cạnh xuất kích, trận pháp khởi động về sau, có thể làm cho ta bảo trì nhất định thanh tỉnh, kể từ đó, ta liền có biện pháp ứng đối nàng, sư tỷ muội tầm đó, đối với nhau lực lượng quá mức quen thuộc. Nhất là nàng cùng lão tam cùng Diệp Thi gút mắc rất nhiều, cho nên cũng có biện pháp ứng đối. Bước vào tuần san biên tập chỗ, Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp hỏi ra Lâm Nhược Vũ chỗ, gõ cửa một cái, được đáp lại về sau, liền mang theo Diệp Thi đi vào. Lâm Nhược Vũ ngồi ở trước bàn, bưng nước trà, nghi ngờ nói, nhị tỷ tam tỷ các ngươi sao lại tới đây? Nhìn nàng cái này bộ dáng, tựa hồ căn bản không biết Liễu Tiếu Tiếu sẽ đến bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu tùy ý nói ra, tới xem một chút tuần san tình huống, dù sao bát quái giải trí cái này bản khối, bây giờ cũng là có được không ít thu vào, đây cũng không phải lời nói dối. Tuần san mặc dù là vì truyền lại tin tức, giá cả tương đối tiện nghi, không có mấy người mua không nổi. Lại nói loại này bằng giấy đồ vật, hoàn toàn có thể mượn đọc, tất cả không thành vấn đề, nhưng là liền như là cải tiến về sau tích cốc đan một dạng. Thuộc về tẩu lượng tồn tại, nhất là Lâm Nhược Vũ trưởng quản bát quái bản khối về sau. Lượng tiêu thụ dĩ nhiên bảo tăng, linh thạch ao ao ao hướng nàng trong túi nhét, nói đến nhìn xem, cũng là không gì đáng trách. Vậy ta đem gần nhất ghi chép cầm cho ngươi xem một chút a. Lâm Nhược Vũ cười cười, nàng làm sự tình cực kỳ có mạch lạc, chỉnh lý ra một phần ghi chép, có thể để người ta thời gian ngắn nhìn ra tuần san bây giờ biên độ tăng. Ngay tại nàng đứng lên tìm kiếm ghi chép thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu đầu lông mày chớp chớp, Diệp Thi thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lâm Nhược Vũ trước người. Vươn tay ra, ôn hòa nói, ta cũng giúp ngươi một chút a. Trắng nõn ngón tay dài nhọn, phảng phất là không kính ý đụng phải Lâm Nhược Vũ mờ u bàn tay đồng dạng. Thoạt nhìn tự nhiên hài hòa, nhưng trong nháy mắt này, Lâm Nhược Vũ thân thể chấn động, nghi ngờ nhìn lại, song phương đối chiến con ngươi nháy mắt, Diệp Thi trong hai con ngươi, bắt đầu diễn hóa không giống nhau sắc thái. Liễu Tiếu Tiếu là lần đầu tiên ở bên quan sát loại tình huống này. Cảm thấy phá lệ mới lạ, nhưng cũng biết, lúc này mình không thể quấy rầy đối phương. Đây là một cái quá trình, không có khả năng một lần là xong. Dù sao Lâm Nhược Vũ cảnh giới cấp độ không thấp, còn thôn phệ Lâm Phong bộ phận thức hải lực lượng, cho nên bản thân thần thức cũng là phi thường cường đại. Tăng thêm nàng nhiều năm qua chui luyện tinh thần, ý chí lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh được. Diệp Thi cái trán đều đầy mồ hôi, thường nhân tu di tầm đó liền sẽ trúng chiêu. chỉ có tên trước mắt này lại còn có thể mạnh mẽ chống đỡ một trận. Cứ thế tiếp tục, nàng đều quá sức. May ở nơi này quá trình kéo dài không bao lâu thời gian. Lâm Nhược Vũ hai mắt liền bắt đầu đục ngầu lên, phảng phất lồng lên một tấm lụa mỏng. Thoáng qua cái này sao mỏng lại biến mất, phảng phất khôi phục bình thường. Diệp Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, tốt rồi, vậy ta tới hỏi hỏi. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn đứng lên, nàng không có hảo ý nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, người ưa thích tiểu hỗn đản sao? Ưa thích a, không chỉ là tiểu sư đệ, mọi người ta đều ưa thích. Bất quá cùng so sánh, ta càng ưa thích linh thạch nhiều một chút, vừa có thể lấy mua đồ, lại có thể dùng đến tu luyện. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu, trả lời lên. Liễu Tiếu Tiếu đau đầu nói, đủ rồi, đủ rồi, cái này cũng không nhắc lại. Ta liền hỏi một chút ngươi cùng tiểu hỗn đản tầm đó sinh qua cái gì không có. Sinh cái gì? Sinh qua rất nhiều chuyện a. Chỉ phải là cái gì? Liễu Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ hỏi. Thân thể ngươi có phải là hắn hay không phá? Trực tiếp nói cho ta biết là được. Thực sự là hắn làm được, liền phải nhường hắn rõ ràng minh bạch mới được. Cái này a, là ta bản thân không cẩn thận mà thôi. Lâm Nhược Vũ thành thật trả lời. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thi. Diệp Thi thấy vậy gật đầu bất đắc dĩ, biểu thị Lâm Nhược Vũ bây giờ đang ở trong trạng thái hẳn là không có nói láo. Cái này kỳ quái. Liễu Tiếu Tiếu mày nhíu lại thành một đoàn, làm sao cũng không thể tin tình huống trước mắt. Chỉ là bình thường hỏi thăm, Lâm Nhược Vũ đều sẽ một năm một mười trả lời. Ngay cả đùa giỡn qua mấy nữ hài tử, nàng đều có thể đáp đi ra. Lại riêng tư đồ vật, Liễu Tiếu Tiếu cũng không tiện hỏi thăm. Tăng thêm một bên có Diệp Thi cam đoan, nàng xác thực tiến nhập trạng thái. Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể mang theo nghi hoặc coi như thôi. Diệp Thi tiện tay một cái búng tay, Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động, tựa như từ trạng thái huyền diệu bên trong thanh tỉnh lại. Căn bản không nhớ rõ vừa rồi chỗ sinh sự tình. Tiếp tục xuất ra ghi chép, Liễu Tiếu Tiếu tùy ý nhìn một chút, liền không có quản. Lâm Nhược Vũ mặc dù không có gì tiết tháo, nhưng là cho tới nay sẽ không ở phương diện này hố nàng. Tỷ muội của mình đương nhiên tin được, không cần thiết đi hoài nghi. Thật chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Rời đi thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu đều còn có chút nghĩ không thông. Diệp Thi bồi Lâm Nhược Vũ trò chuyện, cũng theo sát lấy rời đi. Lâm Nhược Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên ghế, cười hắc hắc nói, may mà ta cơ trí hết sức, hiểm hiểm tránh thoát chàng nguy cơ này. Nghĩ xáo lộ ta, nào có dễ dàng như vậy? Không biết ta ngoại hiệu thành thật đáng tin ý gấp sao? Diệp Thi rời đi thời điểm, nhiều hứng thú trở về nhìn một cái. Chuyện này đoán chừng phải nói cho hắn một tiếng mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thi lúc này mới quyết định đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong biết được việc này về sau, không khỏi sững sờ nói, ý của ngươi là, ta cho là mộng cảnh, khả năng không phải là mộng cảnh, có thể là chân thật. Đây cũng quá cái kia a. Chẳng phải là nói ta theo tứ sư tỷ đã có cái gì đáng kinh ngạc? Ngươi loại tình huống này rất ít sao? Bất quá cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Nàng một bên kia cắn chết không thừa nhận, chúng ta cũng không biện pháp xác nhận. Diệp Thi mỉm cười nói. Lâm Phong xấu hổ hết sức, bản thân nhưng thật ra là cái rất thuần khiết người, có thể có một số việc cứ như vậy sinh cũng là không có cách nào tránh khỏi, giống như là trước mắt Diệp Thi cùng Lão Tam một dạng. Ta có lỗi với các ngươi. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Diệp Thi lắc đầu nói, ngươi lại không phải là không muốn phụ trách, chỉ là có chút sự tình quá phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.